Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Bài học sâu sắc trong dĩ vãng nói cho hắn biết. Phòng cháy phòng trộm phòng thái nhất. Thời điểm gần tối, thập nhị gia đầu chọc quả nhiên đến thăm đúng giờ. Không ngờ lại nhìn thấy Đế Tuấn ở đây. Hắn tươi cười hớn hở tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó chờ mang thức ăn lên. Gà vịt thịt cá đầy bàn. Một số ít món rau cỏ chán ngấy cũng để bên người Mộ Lăng Không. Mặn chay phối hợp, thoạt nhìn khiến người ta thèm ăn. Còn về phía trước mặt Thái Nhất, chỉ để một chậu tương thịt, cùng một chồng bánh mì loại lớn. Có thích ăn hay không? Dẹp đi kiêng cữ, A-di-đà Phật, người xuất gia như tố. Truyền bá Phật hiệu, Thái Nhất nghiêm trang, đợi được ánh mắt khinh bỉ cười như không cười của người nào đó. Lại cực kỳ nhanh chóng chuyển miệng may mắn lúc đầu ta không thật sự làm hòa thượng. Chỉ là nhập gia tùy tục cạo chọc đầu. Phật tổ hẳn là không trách tội. Nói xong, xắn tay áo lên, duỗi tay ra bắt đầu ăn. Thế nhưng thô lỗ hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài tao nhã tinh tế của hắn. Mộ Lăng Không giật mình. Quả nhiên hắn cùng Đế Tuấn dường như là một người giả mạo hòa thượng. Có lẽ là thường xuyên sống ở trong chùa, làm bà con gần, cũng nhập gia tùy tục thay quần áo tăng nhân, miễn cho quá mức chói mắt. Cửu ca, có rượu hay không, gọi người đưa tới uống một chút, thời điểm không có xuống núi. Sư phó quản nghiêm, mỗi lần uống trộm đều bị bắt được. Hắc hắc, thật vất vả mới trở về. Trước hết để cho ta thỏa nguyện đã rồi nói sau. Miệng hắn thèm nuốt một ngụm lớn nước miếng. Chờ mong nhìn phía Đế Tuấn, không cho uống, âm thanh không hề thỏa hiệp, tân hoàng một mực cự tuyệt, tự mình múc một chén canh suông, nước luộc thịt, đặt ở trước mặt Mộ Lăng Không. Hắn nhẹ giọng giải thích tiểu tử này không có tửu lượng. Dính rượu liền nổi điên, năm ấy uống trộm một vò rượu, thiếu chút nữa đem tháp phía sau núi đốt, nếu để cho hắn uống thả cửa. Chỗ của chúng ta đại khái lập tức biến thành một đống hoang tàn. Thái Nhất, ở trong người quen biết, hắn cho tới bây giờ chính là đồng dạng với hai chữ nguy hiểm. Không hơn không kém, cách trương,